Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 25 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. Ngoài ra nếu thấy thích video, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 25. Khương Thiết Nhu cắn răng nghiến lợi hỏi: Anh muốn tôi làm gì? Mặc cái này vào, đi xuống lầu khiêu vũ cho mọi người xem. Cô phải nhảy đến mọi người đồng ý khen thưởng cho cô 10 triệu. Tôi sẽ tha cho cô với bạn của cô. Tống Dung Đức từ trên bàn móc ra một bộ quần áo kiểu thỏ, ném đến trước mặt cô. Khương Thiết Nhu nhìn thấy, thiếu một chút nữa thì hộc máu. Bộ quần áo kia vải vóc thật ít đến đáng thương. Trừ những chỗ trọng yếu có thể che chắn được, chỗ nào còn lại đều bị lộ ra ngoài. Hơn nữa phía sau còn có một cái đuôi. Đây quả thực không phải là bộ quần áo người bình thường có thể mặc được. Cô sau khi mặc vào thì có khác gì so với những người đàn bà không có nghề nghiệp đàng hoàng ở trong quán rượu kia đâu. Tống công tử, có thể anh không biết tôi là con gái của Diệp Gia Thành. Nếu như bà tôi biết. Tôi đã nghe nói Diệp Gia Thành mới đem về một đứa con gái riêng. Nhưng mà như vậy thì thế nào? Nếu như là Diệp Minh Ngọc đứng trước mặt tôi thì tôi cũng chơi như thường. Tống Dung Đức gõ lên cái đồng hồ đeo tay. Tôi cho cô 10 phút. Nếu như cô không làm, tôi sẽ đem bạn cô ném ra biển khơi. Tôi mặc như vậy, những người đàn ông bên ngoài kia có thể đối với tôi. Được rồi, Khương Tiết Nhu. Lão Hoắc là người đơn giản. Đừng tưởng rằng tôi dễ lừa gạt. Đời phụ nữ như cô, chưa từng có 7-8 người đàn ông. Tôi không tin. Ngủ với đàn ông không phải là chuyện cô am hiểu nhất sao? Lúc này Tống Dung Đức không nhịn được nữa. 1 2. Được được, tôi mặc. Khương Thiết Nhu chấp nhận, nắm chặt quả đấm. Đối với đám con nhà giàu này mà nói, cô chẳng qua là thứ đồ chơi mà thôi. Nhưng cô không thể làm liên lụy Lâm Minh Kiều. 5 phút sau, cô đi từ phòng thay quần áo, đổi một bộ quần áo cô gái thỏ, đi ra chậm rãi đi xuống lầu. Ở dưới lầu, tất cả bọn đàn ông đều nhất thời huýt sáo lên. Thật là, Tống thiếu gia, anh từ đâu lấy được một nhân vật tuyệt vời như vậy? Dáng dấp thật là tốt đó. Trung công tử nhìn một chút những người mặc áo tắm hai mảnh ở bên người, nhất thời cảm thấy thật nhàm chán. Nhưng từng ánh mắt nóng bỏng lại nhìn chằm chằm vào Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu xấu hổ đỏ mặt, suýt nữa thì rơi lệ. Nhưng Tống Dung Đức lại hứng thú bừng bừng nói. Chờ chút nữa. Cô ta sẽ biểu diễn cho mọi người một vũ điệu. Mọi người thích có thể khen thưởng nha. Nhưng sau khi thưởng đủ 10 triệu thì cô ta sẽ không khiêu vũ nữa. Khương Tiết Nhu tức giận cắn răng run rẩy. Anh ta cố ý nói như vậy thì cô phải kiếm 10 triệu đến khi nào không biết. Quả nhiên sau khi nghe những lời này, vậy thì Tống tiểu công tử nói, chúng ta phải khen thưởng cô ta ít một chút, tránh chút nữa không nhìn được nữa. Đúng, từ từ mà xem. Đang lúc mọi người chăm chú vào cô từ từ quấn vòng quanh cái ống thép, nhảy cỡn lên. Thật ra cô rất biết cách khiêu vũ, nhưng biết trước ở trước mặt mọi người, càng nhảy càng tốt sẽ làm cho lũ đàn ông mất hết lý trí. Nhưng cô quên mất, những tên này thích nhất là ngắm nhìn vóc dáng và nhan sắc của cô. Dù là tùy ý nhảy nhảy, nhất cử nhất động sau khi mặc vào bộ quần áo cô gái thỏ hấp dẫn này, đối với đám đàn ông kia mà nói là một cám dỗ trí mạng. Tống Dung Đức nghiền ngẫm một lúc rồi quay một đoạn video gửi cho Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc, tôi giúp cậu dạy dỗ người phụ nữ này. Ở trong vườn nhà họ Hoắc, Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say khi thấy đoạn video này, một luồng khí giận dữ nháy mắt tăng vọt. Bên trong là người phụ nữ, cả người mặc bộ quần áo cô gái thỏ, vải vóc thiếu đến đáng thương, nhất là da trắng như tuyết của cô, một khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm đến động lòng người. Giống như một đóa hoa hồng kiều diễm, eo cô di chuyển, một cái nhấc chân trần trù trên ống thép. Hoắc Anh Tuấn chỉ nghĩ tới đây thôi, đã có biết bao nhiêu đàn ông đang nhìn cô, tâm trạng khó chịu, nổi giận một trận. Anh nhanh chóng gọi điện thoại qua, kết quả thằng nhóc Tống Dung Đức kia, điện thoại lại đang bận. Đáng chết, chỉ cần nghĩ đến cô bị nhiều người vây xem như vậy, anh thật là muốn xé xác Tống Dung Đức ra thành nhiều mảnh. Anh đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng, 3 phút sau trực tiếp leo lên phi cơ trực thăng. Trong cái đêm khuya này, rất nhiều nhà quý tộc ở trên núi Tuyết Minh đều sôi trào. Đó chẳng phải là phi cơ tư nhân của đại thiếu gia hay sao? Buổi tối thế này rồi lại đi đâu đây? Hẳn là có chuyện hết sức khẩn cấp. Đại thiếu gia rất ít khi ngồi phi cơ đi ra ngoài. Trên du thuyền, một tên công tử khà quả thực là không nhẫn nại được nữa, bưng một ly whisky tiến lên, bàn tay đặt trên bả vai của Khương Tiết Nhu. Da thịt trắng như tuyết, mềm mại giống như tơ lụa. Anh ta cảm thán, muốn sờ cô thêm một cái, nhưng cô giống như một con lươn vậy, lập tức tránh ra. Cô biết thân phận của tôi không? Đừng nói là không biết trái phải. Xin lỗi, tối nay tôi chỉ phụ trách khiêu vũ. Khương Thiết Nhu nghiêng đầu né tránh. Cô bây giờ chỉ hy vọng bình yên vượt qua tối nay. Chuyện cho tới bây giờ cũng chẳng thể nói mình là con gái của Diệp Gia Thành nữa. Còn phải thật im lặng, nếu không sẽ làm mất mặt nhà họ Diệp. Được rồi, chỉ cần có thể uống hết ly rượu này, tôi liền thưởng cho cô 1 triệu. Công tử Kha lắc lắc ly rượu mạnh đầy ắp ở trong tay. Khương Tiết Nhu kiều mị cười một tiếng. 1 triệu, ít như vậy. Ai bảo cô đắc tội Tống thiếu gia? 1 triệu này đã là cho cô chút mặt mũi khi mặc đồ này. Kha công tử cười khẽ. Các công tử khác tại chỗ này đều là những người có tình nhân như vậy. Khương Tiết Nhu trầm mặt nhìn ly rượu một cái. Mấy giây sau, một hơi uống cạn sạch. Ực ực. Cô đây là lần đầu tiên uống rượu mạnh như vậy. Rượu đi vào trong bụng, giống như lửa đốt vậy. Nhưng cô chỉ có thể nhịn. Hơn nữa, ổn định dường như đem ly rượu trả lại. Không sai, tửu lượng giỏi. Mọi người ồn ào lên. Vị công tử kế tiếp cũng cho cô 1 triệu để khiến cô uống. Cô một ly, uống một ly vào, đến nỗi trong dạ dày đau đến chết lặng. Khi chính vị công tử kia kết thúc, cuối cùng còn dư lại chỉ một mình có Tống Dung Đức. Cô lảo đảo lắc lư đi đến trước mặt Tống Dung Đức. Lúc này bóng dáng đã chồng cả lên nhau, cô chỉ nhận diện được anh ta mặc áo da, mặt cũng không thấy rõ. Tống công tử, người chơi người ta cũng chơi xong hết rồi, cuối cùng còn một ly. 1 triệu, ok. Tống Dung Đức nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt này. 9 ly rượu mạnh uống một hớp, đàn ông còn không gánh nổi. Cô chắc là đã sai rồi. Nhưng một đôi mắt hết lần này đến lần khác sáng ngời, sống lưng ưỡng thẳng tắp, khắp người tỏ ra sự kiêu ngạo. Anh ta cười nhẹ. Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi thành toàn cho cô? Loại phụ nữ này giống như cô, 1 đồng tôi cũng không cho. Muốn cô lại đi cầu người bên kia. Khương Thiết Nhu chỉ cảm thấy cả người lạnh đến thấu xương. Cho tới bây giờ không có một người đàn ông để cô phải căm ghét như vậy. Cô bây giờ rất hối hận đã yêu Hoắc Anh Tuấn. Anh cùng với bạn hữu bên cạnh, trong xương cốt cũng đều giấu một con ma quỷ. Người ở phía sau đang hướng nhìn chăm chú vào cô. Cô lại đi, nghênh đón cô tuyệt đối là một chuyện không thể dự đoán. Chợt, cửa du thuyền thật giống như bị một người, một cước đá văng ra. Cô mơ hồ có thể thấy một người đàn ông sải bước đi tới. Cô đã sai, không thấy rõ mặt của anh. Chẳng qua chỉ là dựa theo bản năng mà lắc lắc thân thể đi tới. Bị thiếu gia này, anh có thể cho tôi uống một ly rượu mạnh, cho tôi 1 triệu, có được không? Hoắc Anh Tuấn còn người kịch liệt co rút một cái. Anh cúi đầu nhìn xuống cô, vải vóc trên người cô thật ít ỏi. Từ cái góc độ này nhìn xuống, làn da trắng như sữa bò đánh thẳng vào mắt anh. Cô nhỏ nhắn nhưng hết sức uyển chuyển, thân thể bị lộ không sót chút nào. Một khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa đào tháng 3 hấp dẫn đến mức hồn phách cũng bị thu hút. Mà môi của cô đỏ tươi đầy đặn, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy liền muốn hôn. Cô chính là ở nơi này bị một đám đàn ông thưởng thức, tiêu khiển. Cô rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu, ngay cả mình cũng không nhận ra được. Nhờ anh. Khương Tiết Nhu trong mắt đen nhánh có chút xấu hổ, rơi nước mắt. Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi, sẽ hỏng mất. Cô chính là nhờ như vậy sao? Anh bị ngọn lửa tức giận bao phủ lấy lý trí, đưa tay lên bắt lấy cầm cô. Muốn tôi giúp cô, cầu tôi. Khương Tiết Nhu ngửa đầu, rượu mạnh mang theo mang say, kéo dài thời gian, cũng hùng hãn hơn, đánh thẳng vào lý trí của cô. Cô chợt nhớ tới Hoắc Anh Tuấn. Anh ta cũng thích nắm lấy cầm cô như vậy. Đích thực là giọng anh. Cô cũng cảm thấy buồn cười. Nếu như là anh, hôn một cái cũng không quan trọng. Cô nhón chân lên, hôn lên môi anh. Tôi cầu anh. Cô hôn được gò má của anh, bởi vì uống say, ngay cả môi của anh cô cũng không thấy rõ. Hoắc Anh Tuấn thân thể cứng đờ, ngay sau đó càng ngập trời là một ngọn lửa tức giận. Cô không có nhận ra anh, chẳng qua là cô đem đến một cảm giác xa lạ. Nhưng tại sao cô có thể tùy ý hôn người khác? Hay là bản thân cô chính là một người phụ nữ tùy tiện? Nhưng anh còn chưa kịp tức giận, Khương Tiết Nhu lảo đảo lắc lư, nhích sang một bên ngã xuống. Anh theo bản năng tiếp lấy cô. Cô đã sai đến ngất đi. Chúng công tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoắc Anh Tuấn. Người nào không biết Hoắc đại thiếu gia là nổi danh không gần nửa sắc. Đại thiếu gia, anh làm sao lại tới? Là ai bắt cô ấy uống rượu? Hoắc Anh Tuấn ánh mắt âm sâu, lặng lẽ quét qua mặt của từng người một ở trên du thuyền. Trong lòng mọi người liền phát rét, chỉ có thể nhờ giúp đỡ, nhìn về phía Tống Dung Đức. Tống công tử, mới vừa rồi là cậu ám chỉ chúng tôi làm như thế. Không có sao. Tống Dung Đức nâng tay trái lên, đè ép cánh tay đang chỉ về phía của anh đi xuống, đi tới bên người Hoắc Anh Tuấn, hạ thấp giọng cười nói. Lão Hoắc, là tôi giúp cậu hả giận nha. Ai bảo cô ta lừa dối cậu, đùa bỡn cậu. Bây giờ còn dám chạy tới kinh đô, không dạy dỗ cô ta một chút, mặt mũi cậu để đâu? Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn một đấm đấm lên mặt của anh ta. Anh ta bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh đến môi bị chảy máu. Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức thật sự là muốn giận đến phát điên lên. Bọn công tử nhà giàu vội vàng chạy khỏi du thuyền chạy ra bên ngoài. Hai vị lão đại ở kinh đô làm loạn như vậy, ai dám tham dự? Ai dám đi? Hoắc Anh Tuấn nhíu mắt, mấy tên hộ vệ ngăn cản ở cửa ra vào. Đại thiếu gia, chúng tôi làm sao dám trêu chọc anh? Kha công tử cố nén mặt sợ hãi, lấy lòng hỏi. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lạnh như băng, từng cái một quét qua những khuôn mặt bên trong du thuyền. Đều là đám phong lưu quần áo lụa là. Các công tử thiếu gia ở trong kinh đô một vòng, bình thường thích nhất chính là chơi đàn bà. Nghĩ đến trước khi anh tới, những người hạ lưu này dùng ánh mắt đê tiện nhìn lên trên người của Khương Tiết Nhu, thậm chí có thể chạm qua cô. Anh liền hận không thể đem con người của bọn họ đi chôn. Lão Hoắc, bọn họ là tôi gọi đến, cậu có chuyện gì thì nói với tôi. Tống Dung Đức tiến lên bảo vệ bọn họ. Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng thấu xương, con người quét qua mặt anh ta. Bên trong dư thiền an tĩnh, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có cơ hội có thể nghe được. Chuyện tối này, nếu như ai dám truyền đi một chữ, một tấm hình, còn có video. Hoắc Anh Tuấn nhìn đám người này, một dòng khí ngàn tạng lạnh đến thấu xương từ trên cao đè ép xuống. Tôi sẽ để cho cả gia tộc của người đó biến mất khỏi đất nước này. Mọi người kinh hãi, là người ngu cũng biết người phụ nữ này có tầm quan trọng như thế nào đối với Hoắc đại thiếu gia. Nhất là người vừa rồi chiếm tiện nghi trên người Khương Tiết Nhu, sắc mặt trở nên tái nhợt. Còn nữa, mới vừa rồi, người nào chạm vào người cô ấy, để lại một cái tay đi. Du thuyền bên trong chắc có máy quan sát. Hoắc Anh Tuấn ôm lấy Khương Thiết Nhu, xoay người rời đi. Tống Dung Đức tức giận đến đỏ mặt, bội vàng đuổi theo nói. Lão Hoắc, cậu có quá không hả? Cậu không cho tôi mặt mũi thì thôi đi. Tôi thật không rõ. Trong lòng cậu, cô ta căn bản không có cậu. Vẫn còn lùi tới thân thiết với người đàn ông khác. Đội đàn bà như này phải nên giáo huấn. Huống chi có tôi ở đó, tôi cũng sẽ không để cho người khác làm gì đến cô ta. Chỉ là làm nhục cô ta. Dạy dỗ cô ta thì cũng để cho tôi dạy dỗ. Hoắc Anh Tuấn mặt không đổi sắc, càng không tới phiên cậu đi làm nhục cô ấy. Rời khỏi du thuyền, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp leo lên phi cơ trực thăng. Lúc phi cơ cất cánh, âm thanh ong ong không ngừng, khiến Khương Tiết Nhu choáng váng, hoa mắt chóng mặt, dạ dày một trận cuồn cuộn, trực tiếp ói hết lên trên ngực của Hoắc Anh Tuấn. Một mùi khó ngửi cay nồng xông thẳng vào mũi. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn từ khó coi chuyển sang xanh mét. Anh tức giận trực tiếp ném Khương Tiết Nhu đến ghế ngồi, nhanh chóng cởi áo khoác, chán ghét ném trên đất. Thật khó chịu. Khương Tiết Nhu rì rầm lẩm bẩm ở trên ghế trở mình. Trang phục cô gái thỏ thật khiến cho người khác chảy máu mũi. Nhìn bộ dáng kia của cô, Hoắc Anh Tuấn vốn đang nổi giận ở trong bụng, nhưng một giây kế tiếp, ngọn lửa ấy lại thay đổi. Anh vội vàng cởi sạch sẽ áo lông ở bên trong, bao lấy thân thể cô lại, sợ nhìn tiếp nữa sẽ hoàn toàn mất khống chế. 10 phút sau, phi cơ đáp xuống trụ sở riêng ở tầng lầu thượng. Hoắc Anh Tuấn mang cô vào phòng, trực tiếp ném cô lên trên cái giường lớn. Khương Tiết Nhu khó chịu ở trên giường, co lại thành một nhúm. Áo sơ mi lập tức từ trên người cô rớt xuống, một đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra. Hoắc Anh Tuấn quả thật không nhìn nổi, muốn cầm chặt bồng bao lấy cô. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên bắt lấy tay anh, rì rì rầm rầm lẩm bẩm. Dạ dày của tôi không thoải mái, anh giúp tôi so so. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn liền trở nên cứng đờ, tức giận bắt lấy bả vai mềm mại của cô, dùng âm thanh khàn khàn âm u hỏi. Cô kêu người nào tới soi giúp cô? Lương Duy Phong sao? Nếu quả thật như vậy, anh tuyệt đối đem cô từ trong phòng ném ra. Anh Tuấn, là anh Tuấn. Khương Tiết Nhu mơ mơ màng màng, biểu môi, khuôn miệng nhỏ nhắn. Cô nhớ tới lúc cô có kinh nguyệt, bụng đào đến không thoải mái. Anh Tuấn sẽ giúp cô so cái bụng nhỏ. Khương Tiết Nhu, cô chắc chắn là cô không có sai. Hoặc anh Tuấn dùng sức nhéo một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Chẳng lẽ là đang chơi anh sao? Thật là đau, đáng ghét. Khương Tiết Nhu sai khước, nâng cái chân, nhẹ nhàng đạp anh. Hoặc anh Tuấn thiếu chút nữa phun máu mũi. Tống Dung Đức, cái tên đầu đất đó, rốt cuộc nghĩ ra chủ ý gì mà làm nhục cô, để cô phải mặc bộ đồ giả làm cô gái thỏ này. Đơn giản là sống sờ sờ mà hành hạ anh. Khương Thiết Nhu, cô còn muốn tôi so giúp cô sao? Nằm mơ đi. Hoắc Anh Tuấn đem mặt cô bóp đến đỏ. À, đau. Hoắc Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu như một đứa trẻ tức giận cắn môi, cặp mắt long lanh mông lùng mà ẩn chứa một tầng nước. Hoắc Anh Tuấn giống như bị mắc sương ở cổ họng, khó chịu giật giật. Một lát sau khẽ nguyền rủa một tiếng, cầm chăn che cô lại, xoay người đi ra ngoài. Anh cũng không biết bị quỷ thần xui khiến thế nào mà đi đến phòng bếp, dùng điện thoại di động tra tìm sau khi uống dạ dày không thoải mái thì ăn cái gì sẽ tốt hơn. Cuối cùng anh tìm ra món nước ép cà chua có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà căn biệt thự này của anh đã hết mấy tháng không có tới ở qua, nhà không có bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Anh không thể làm gì khác hơn là gọi cho Ngôn Minh Hạo. Lập tức mua cho tôi mấy quả cà chua đem tới. Đang vừa về tới nhà, chuẩn bị lên giường ngủ, Ngôn Minh Hạo mặt đầy đau khổ. Đại thiếu gia, buổi tối muộn, anh còn muốn mua cà chua làm gì? Cho Khương tiểu thư. À, mua cho cô ta làm gì? Tôi không giết chết cô ta là nhân từ rồi. Nhanh một chút, tôi muốn trong vòng 20 phút. Hoặc anh Tuấn quyết liệt cúp điện thoại. Ngôn Minh Hạo thầm nghĩ. Buổi tối như thế này, bảo anh ta đi đâu đi tìm cà chua đây? Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ nghĩ tới một thư ký đại tài như thế này lại bị một quả cà chua làm khó. Cuối cùng, Ngôn Minh Hạo không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian chạy đến siêu thị bên cạnh, gọi ông chủ cả đêm để cho An Ninh mở cửa, rồi tới quầy cà chua, đem cà chua qua cho Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn sau khi lấy được cà chua, đem lớp vỏ cà chua lột ra, ép thành nước trái cây, bưng vào trong phòng. Khương Tiết Nhu đã co rút mơ màng ngủ. Anh đem cô ngồi dậy, đút nước cà chua cho cô. Cô theo bản năng đưa cái miệng nhỏ nhắn ra uống. Sau khi chất lỏng chảy vào trong miệng, dạ dày ê ẩm của cô cũng trở nên thư thái một chút, cũng không muốn ói như trước nữa. Sau khi uống xong, cô yên lặng nằm ở trên giường, lòng mì giống như cánh quạt khẽ rung, môi bị nước cà chua nhộm đỏ, giống như một loại quả chín đang chờ người đến hái. Hoắc Anh Tuấn cổ họng giật giật. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nhất là thời điểm đêm khuya thanh quán, mùi vị của cô anh đã từng hưởng qua. Nhưng là lúc này, điện thoại di động bên gối đột nhiên chấn động nhẹ, phía trên xuất hiện dòng tin nhắn mà Lương Duy Phong gửi cho cô. Tôi nhớ em. Thần sắc của anh bỗng nhiên lạnh lẽo, một lát sau khóe miệng tự giễu mà nhẹ kéo lên. Anh vậy mà sẽ bị người phụ nữ này làm to chuyện, lên phi cơ trực thăng đi cứu cô. Thật là ngu xuẩn. Hôm sau, Khương Tiết Nhu mở mắt ra, tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường lớn ở một chỗ xa lạ. Cô lập tức liền ngồi dậy. Đây là đâu? Cô nhớ tối hôm qua, Lâm Minh Kiều xảy ra chuyện. Sau đó cô chạy tới, gặp bạn của Hoắc Anh Tuấn muốn giáo huấn cô. Cô vì muốn có được 10 triệu. Đã uống rất nhiều rượu. Sau đó thật giống như có người tiến vào. Cô tự hộ, còn thân mật với người ta. Sau đó giống như ngồi trên phi cơ. Quả nhiên lại sai đến độ hồ đồ. Buổi tối muộn còn ngồi phi cơ đi đâu? Nhưng cô sẽ không bị người khác làm gì chứ. Cô rung đẩy bẫy, vén chăn lên nhìn một cái, khóc không ra nước mắt. Phát hiện trên người còn mặc bộ quần áo đóng giả cô gái thỏ ngày thơ kia. Nhưng mà hẳn là người kia không cởi ra. Khá tốt rồi. Cô nhìn chung quanh một lần. Bên trong hình như có một phòng thay đồ. Cô cần một bộ quần áo che lại cho khỏi mắc cỡ. Cô mới từ trong chăn chui ra ngoài, cửa bỗng nhiên bị người ta mở ra. Hoắc Anh Tuấn cả người mặc bộ quần áo ngủ màu xanh sang trọng, u nhã đi tới. Khương Thiết Nhu thấy anh lúc này, cả người giống như ngẩn ra. Làm sao là anh? Hoắc Anh Tuấn không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người cô. Đôi chân nhỏ nhắn trắng tinh đang dẫm trên thảm màu trắng. Bên trên còn có một lỗ tai thỏ đang lay động, thoáng qua một cái. Chân dài bước tới, anh từng bước hướng đến chỗ cô. Khương Tuyết Nhu đầu tiên là khiếp sợ với sự xuất hiện của anh, nhưng sau đó phát giác ra ánh mắt của anh quen thuộc. Đầu óc chợt nhảy lên một cái. Nhớ tới mình vẫn còn mặc bộ đồ này, cô thẹn thùng, vội vàng xoay người, chui vào trong chăn. Anh đừng tới đây. Nhìn dáng vẻ phòng bị kia của cô, tự như một chậu nước lạnh tạt xuống người anh, để cho Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt thanh tĩnh. Anh cười nhạt. Mặc như vậy ở trước mặt đàn ông khiêu vũ không cảm thấy xấu hổ, bây giờ ngược lại đến trước mặt tôi là giả bộ ngây thơ. Anh còn không biết xấu hổ mà nói. Khương Tuyết Nhu nhìn anh, ánh mắt xấu hổ đỏ lên và nói. Còn không phải là bạn của anh. Không, nói cho cùng cũng là bởi vì anh là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Khương Thiết Nhu, cô chớ có không biết điều. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống. Tối hôm qua cô ở trước mặt những người đàn ông kia càng quấy một trận. Nếu không phải tôi xuất hiện, cô cho là bây giờ còn có thể hoàn chỉnh đứng trước mặt tôi sao? Tôi là tại sao phải đi khiêu vũ, anh chẳng nhẽ không biết sao? Tôi cũng hoài nghi anh với bạn anh là cùng một bọn, hợp với nhau để chơi tôi. Khương Thiết Nhu hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Minh Kiều đâu? Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt nhìn cô, không nói. Khương Thiết Nhu tức giận, cãi giận nói. Nếu như Minh Kiều xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho các người. Được đó, cô nói xem như thế nào không buông tha tôi. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đi tới mép giường, hai cánh tay chống lên trên giường. Thân thể của anh cúi xuống, gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô, ánh mắt ngậm đùa cợt. Chỉ bằng cô? Hoàn toàn bị khinh miệt, Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa bị tức chết, nhưng lại sâu sắc, cảm thấy vô lực. Được rồi, bất kể anh nghĩ như thế nào, nhưng tối hôm qua, quả thật cũng dựa theo sự sắp xếp của bạn anh. Lòng tự trọng của tôi cũng bị các người dẫm dưới bàn chân. Bây giờ, anh thoải mái lắm có đúng không? Có thể bỏ qua cho tôi với bạn tôi được không? Muốn tôi bỏ qua cho cô? Nằm mơ. Ai bảo cô không ở yên ở Thanh Đồng mà lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên xoay người, ngồi vào trên giường, mở ra một đoạn video trên điện thoại di động. Giọng nói nghiền ngẫm. Cô nói xem, nếu như tôi đem đoạn video này tung ra ngoài, Diệp Gia Thành có còn dám đem cô trở về nhà họ Diệp sao? Khương Thiết Nhu chỉ liếc mắt nhìn, liền bị hình ảnh xấu hổ của mình ở bên trong làm cho tức giận, hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Cô không dám tưởng tượng, đoạn video này chỉ cần truyền đi, phỏng đoán thể diện của nhà họ Diệp sẽ mất hết vì cô. Cô không được vào nhà họ Diệp, phải làm cách nào mới có thể tìm ra được nguyên nhân cái chết của mẹ mình. Hoắc Anh Tuấn, anh đưa đây cho tôi. Cô nhào qua định cướp lấy. Hoắc Anh Tuấn hơi trốn một chút, cô không khống chế được cơ thể, trực tiếp té vào trong lồng ngực của anh. Từ góc độ này nhìn xuống, cả người của cô mặc bộ đồ cô gái thỏ, thật khiến người ta cay mắt đến tận cùng. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt dừng lại ở ngực cô. Quyến rũ tôi. Tôi không. Lời nói của cô còn chưa nói hết thì cảm giác tay anh đang vỗ nhẹ nhẹ trên mông cô. Hoắc Anh Tuấn, anh lưu manh. Khương Tiết Nhu mắc cỡ đến mặt đỏ bừng. Tôi làm gì mà lưu manh? Toàn thân cao thấp của cô tôi nơi nào chưa chạm qua. Hoắc Anh Tuấn ôm cô xoay người, ôm cô đặt lên trên giường, ánh mắt tỉnh tứ từ trên xuống dưới mà quan sát. Trừ anh mập mờ nhướng mày lên. Khương Tiết Nhu rất nhanh đã kịp phản ứng, theo bản năng che môi mỏng của anh lại, trên mặt nóng hừng hực. Chớ nói. Sau khi cô nói xong thật nhanh, nhắm mắt lại không dám nhìn anh, hai gò má đã đỏ gai một mảng. Hoắc Anh Tuấn vốn chỉ là muốn trêu cợt cô, nhưng bây giờ có chút không khống chế được, thân thể trở nên căng thẳng. Nằm ở phía dưới anh, Khương Tiết Nhu cũng phát giác cô dùng sức, dùng dàn thân thể, có chút không biết làm sao. Hoắc Anh Tuấn, anh tránh ra. Chớ. Làm sao? Tôi không thể. Vị hôn phu của cô thì được sao? Cô càng giãy giụa lại càng chọc giận anh. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay không an phận của cô, cố định hai cổ tay, cắn răng nghiến lợi nói. Khương Tiết Nhu, tôi mới đi mấy ngày, cô đợi không kịp, liền cùng Lương Duy Phong đến hôn. Cô nói xem, Lương Duy Phong bây giờ có biết cô đang nằm ở trên giường của tôi không? Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi. Khương Tiết Nhu sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến cam kết của cô với Lương Duy Phong, cô thật cảm thấy có lỗi với anh ta. Trong giây phút thất thần, Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn vẫn không thể kiềm được nữa, mà cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cướp đoạt đi sự hô hấp của cô. Anh cho là mình đã rất chán ghét cô, nhưng mà lúc đụng phải đôi môi của cô, mùi vị quen thuộc bao phủ lấy chóp mũi anh, anh chỉ cảm thấy thật dễ ngửi. Khương Tiết Nhu ngọ ngoại hồi lâu cũng vô ích, hai tay cô bị anh gắt gao đè xuống. Sức lực của người đàn ông tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Rất nhanh cô liền bị anh hôn đến chóng mặt, thân thể cũng cơ hồ theo bản năng thích ứng với nụ hôn của anh. Mấy ngày này khi anh rời đi, cô thường xuyên mất ngủ, nửa đêm nhớ tới anh. Cô mặc dù đã đính hôn với Lương Duy Phong, nhưng chỉ cần Lương Duy Phong hơi thân cận thì cô theo bản năng liền né tránh, mà không phải giống như bây giờ quyến luyến ở trên người anh. Ầm. Bên tai loáng thoáng nghe được âm thanh đóng cửa truyền đến từ dưới lầu. Hoắc Anh Tuấn không để ý, chẳng qua là không bao lâu, rất nhanh có người bên ngoài khẽ gọi. Đại thiếu gia, anh ở đâu? Hai người chợt bừng tỉnh. Đây là âm thanh của Diệp Minh Ngọc. Khương Tiết Nhu sắc mặt trắng bệch đẩy anh ra. Cô làm sao có thể quên được, anh đã có bạn gái, mà bạn gái anh bây giờ ở bên ngoài. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt nóng bỏng, lướt qua một tia phiền não. Cái tên Diệp Minh Ngọc đáng chết này vào nhà bằng cách nào? Anh nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lúc mở cửa, ánh mắt vừa liếc nhìn về phía sau, phát hiện Khương Tiết Nhu giống như bị bắt gian vậy, chui rút vào trong chăn. Anh thấy khó hiểu và cảm thấy có mấy phần buồn cười. Đại thiếu gia. Diệp Minh Ngọc bất ngờ thấy Hoắc Anh Tuấn xuất hiện trước cửa, ngẩn ngơ. Người đàn ông trước mặt mặc bộ quần áo ngủ màu xanh, cổ áo mở rộng ra hơn phần nữa. Cơ bụng rắn chắc của phái nam khiến cô ta cảm thấy kích thích, nhìn anh mê mẩn. Lòng cô ta thì như có trận cuồng phong càng quét qua. Chẳng qua là một lát sau, cô ta ngửi thấy trên người anh tản ra một mùi thơm của phái nữ. Tim cô ta trong nháy mắt chìm lại. Nhìn kỹ lại, đáy mắt của người đàn ông này còn như đang lén lút làm chuyện mờ ám. Cả người của cô ta cũng trở nên bối rối. Trực giác nói cho cô ta biết trong phòng có thể có người phụ nữ khác. Hơn nữa, cô ta hình như đã làm gián đoạn chuyện tốt của bọn họ. Nhưng tại sao có thể như vậy? Không phải nói là sau khi Nhạc Hà Thu chết, đại thiếu gia hoàn toàn không gần nữ sắc sao? Bên trong là ai? Cô vào bằng cách nào? Hoắc Anh Tuấn trên mặt mây đen giăng đầy. Anh ghét nhất là bất kính, chưa có được sự cho phép của anh mà tùy ý bước vào địa bàn của anh. Em, buổi sáng em đi biệt thự tìm anh, không có anh ở đó. Bà ngoại đã cho em chìa khóa ở đây. Diệp Minh Ngọc bị sự tức giận trên mặt anh dội sợ có chút run run. Em muốn cùng với anh ăn bữa sáng chung, em đã mang cho anh. Đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn không khách khí, hạ lệnh đuổi khách. Diệp Minh Ngọc không dám tin, mù quáng nói: "Đại thiếu gia, em là bạn gái của anh." "Cũng tùy lúc, có thể không phải." Hoắc Anh Tuấn níu lại cổ tay cô, kéo cô đi xuống lầu. Đây là lần đầu tiên anh chủ động động vào cô ta. Nhưng còn chưa kịp vui vẻ thì đã bị anh đẩy ra ngoài cửa lớn. Diệp Minh Ngọc không có gõ cửa chào hỏi, tùy ý xông vào nhà người khác. Người nhà cô chẳng lẽ không có dạy qua cô điều này sao? Diệp Minh Ngọc thương tâm nức nở nói: "Không phải em không có giáo huấn, là Hoắc thiếu gia ở nhà giấu đàn bà, không muốn cho em nhìn thấy, có phải không?" Hoắc Anh Tuấn sắc mặt thoáng chốc xanh mét. Cái người phụ nữ ngu ngốc này đã chạm đến ranh giới của anh. "Tôi chơi đàn bà, chẳng lẽ còn phải giải thích với cô sao? Cô biết thân phận của mình là gì không?" Anh nói xong ba một tiếng liền đóng cửa lại. Diệp Minh Ngọc ở ngoài cửa trợn tròn mắt. Cô không hiểu, đại thiếu gia trước kia không phải rất cưng chiều cô hay sao? Còn rất nhiều thiên kim tiểu thư nói với cô ta, anh vừa thấy thì đã yêu, làm sao nói đổi thì liền đổi ngay. Nhất định là trong phòng có cái đồ hồ ly tinh mê hoặc đại thiếu gia. Sau khi Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đánh khóa ngược lại, gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo để anh ta tìm người tới đậu ổ khóa mới. Mới vừa cướp điện thoại, Khương Tiết Nhu từ trên lầu đi xuống, mặc trên người áo sơ mi của anh, quần ngủ rộng, áo sơ mi rộng lớn, nhìn xuyên vào trong trống rỗng. Nhìn một cái là có thể nhìn ra được, bên trong cái gì cũng không có mặt. Hoắc Anh Tuấn hơi khép mắt, nhìn chăm chú cô. Lần đầu tiên phát hiện, phụ nữ mặc đồ của đàn ông cũng có thể ý vị như vậy. Khương Tiết Nhu dè dặt từ trên bậc thang đi xuống. Phía dưới quần ngủ rộng lớn đột nhiên trượt xuống một cái, rơi đến trên mặt đất. Khương Tiết Nhu trong đầu bối rối như mấy giây, tay chân cô luống cuống, nhanh chóng bắt lấy quần ngủ kéo lên. Còn chưa có nhắc tới, Hoắc Anh Tuấn đi tới đem cô ôm lên trên ghế sofa, ánh mắt nóng bỏng giống như ngọn lửa. Cô cố ý? Không phải, là quần ngủ của anh quá lớn. Khương Tiết Nhu thật là khóc không ra nước mắt, nhưng mà nghĩ đến Diệp Minh Ngọc đang đứng ở phía ngoài, cô vẫn khó chịu đẩy anh ra. Đủ rồi, nếu như anh muốn đàn bà, bạn gái của anh đang ở bên ngoài. Cô không biết. Hoắc Anh Tuấn chế giễu, trong giọng nói dịu dàng phun ra lời tổn thương người khác cực kỳ. Bạn gái là dùng để soi dịu bà ngoại, mà cô loại đàn bà này có thể dùng để làm ấm giường, thỏa mãn bào tử của đàn ông. Khương Tiết Nhu trợn to đôi mắt. Cô mới vừa rồi còn cùng anh thân thiết, lại bị bạn gái của anh tìm tới cửa, đã quá khó chịu. Nhưng không nghĩ tới, càng khó chịu hơn chính là lời nói của anh. Thật là vô liêm sỉ, đã đạt đến một loại cảnh giới mới. Chớ nhìn tôi như vậy, vốn là có thể giới thiệu cô với bà ngoại, ai bảo cô không biết điều. Hoắc Anh Tuấn không đếm xỉa đến cô, đem sợi tóc bên tai cô nhẹ nhàng đùa bẩn. Trái tim của Khương Thiết Nhu chìm vào đáy cốc. Cô biết Hoắc Anh Tuấn bây giờ muốn nhất chính là đùa bẩn mình. Tối hôm qua còn chưa đủ sao? Không đủ. Hoắc Anh Tuấn buông mái tóc dài của cô ra, đứng dậy, đứng thẳng thân thể lên. Sau này tôi bảo cô xuất hiện, cô phải lập tức xuất hiện. Nếu không, đừng trách tôi công bố đoạn video kia. Có muốn ở Kindle này nữa hay không thì phải nhìn vào thành ý của mình đi. Khương Tiết Nhu tái mặt, đã không nghĩ sẽ nói nữa. Có lúc cô thật muốn trở về Thanh Đồng, nhưng nghĩ lại cái chết của mẹ mình là Khương Thanh Thư cùng với hai mẹ con về Phương Nghi, cô lại không làm được. Nhìn cô trầm mặc, Hoắc Anh Tuấn chăm chọc cười. Nhìn dáng dấp của cô, tình cảm của cô đối với Lương Duy Phong thì ra cũng chỉ có như vậy, chủ yếu là không nỡ xa vinh hoa phú quý của nhà họ Diệp. Anh nói xong rồi chứ? Khương Tiết Nhu cười nhạt. Hoắc Anh Tuấn, tôi hối hận nhất chính là ban đầu ở quầy rượu đã quyến rũ anh. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt lạnh lùng, từ trong túi móc ra một chìa khóa ném cho cô. Cầm, sau này tôi kêu tới thì cô phải tới. Khương Tiết Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ trắng đan xen. Anh sẽ không sợ bị Diệp Minh Ngọc thấy? Thấy thì liền thấy, không có vấn đề. Chỉ là một người đàn bà, tùy thời tôi có thể đổi người khác cho bà ngoại. Là người thông minh, ai mà chả muốn ngồi lên vị trí đó. Hoắc Anh Tuấn mới vừa nói xong, chuông cửa lại reo lên. Anh mở cửa, Ngô Minh Hạo ôm một cái túi đi vào. Đại thiếu gia, quần áo anh muốn tôi đã mua. Đúng rồi, 9 giờ phải có mặt ở cuộc họp cổ đông của công ty. Ừ, Hoắc Anh Tuấn tiện tay đem đồ vứt vào trong ngực của Khương Tiết Nhu. Đi lên lầu, thay đồ. Khương Tiết Nhu cầm đồ lên lầu tắm. Lúc thay quần áo xong xuống lầu, Hoắc Anh Tuấn đã rời đi. Trên bàn để lại điện thoại di động mà cô làm rơi ngày hôm qua ở chỗ của Tống Dung Đức. Cô lấy ra nhìn một cái, trên điện thoại có tin nhắn của Diệp Gia Thanh với Lương Duy Phong, duy chỉ không có của Lâm Minh Kiều. Cô nóng lòng gọi lại, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Bên trong truyền đến âm thanh mơ hồ của Lâm Minh Kiều. Tuyết Nhu, thế nào? Cậu còn hỏi tớ thế nào? Cậu không có sao chứ? Khương Tiết Nhu cảm thấy rất kỳ quái. Tớ khá tốt. Lâm Minh Kiều so đầu. Nhưng mà tối qua, lúc đi đưa tài liệu, tớ có lẽ đã uống hơi nhiều. Ngủ, thật may có người trong công ty đem tớ về nhà. Sau này tớ cũng sẽ không làm như vậy nữa. Khương Tiết Nhu coi như đã biết chuyện tối ngày hôm qua do Tống Dung Đức một tay thiết kế. Lâm Minh Kiều đến bây giờ đều bị lừa gạt ở trong cốc. Cô suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói. Tránh cho với tính khí của Lâm Minh Kiều sẽ làm loạn ở công ty. Tống Dung Đức căn bản là người mà các cô không thể đắc tội. Dù sao, Hoắc Anh Tuấn bây giờ cũng gây khó dễ ở cô, không chừng cũng sẽ không đối phó với bạn của cô. Cậu không sao là tốt rồi, nhưng mà lần sau phải chú ý một chút. Cậu là một cô gái, chứ ở bên ngoài mà uống say. Được, nhưng mà thật là kỳ quái. Bình thường tửu lượng của tớ rất tốt, ngày hôm qua uống mấy ly liền say, đoán chừng là rượu kia quá tốt. Khương Tiết Nhu cười khổ, rượu kia đoán không chừng đã có người xuống tay rồi. Sau khi Hoắc Anh Tuấn rời đi, cô trực tiếp đi đến chi nhánh công ty của tập đoàn Hồng Nhân ở Kinh Đô. Dùng cả một ngày để nghiên cứu tình hình nơi Kinh Đô, Khương Tiết Nhu đã biết tập đoàn Hồng Nhân ở trong nước, ở cả thành phố phát triển khác đều không tệ, nhưng ở Kinh Đô thì rất không được. Kinh Đô đất quá mắc, cũng rất khó để mua, tổng giám đốc giải thích cho cô. Hơn nữa coi như là có đủ tiền, nhưng trọng yếu chỉ dựa vào mạng lưới giao thiệp. Nhà giàu có ở Kinh Đô quá nhiều, rất nhiều quý tộc đều có liên quan đến khối địa ốc này. Khương Tiết Nhu gật đầu. Chúng ta cần phải tận lực tìm một khu đất tốt, xây cất mở mạng chi nhánh ở Kinh Đô thì mới có thể đứng vững gót chân. Đường ven biển bên kia có một mảnh đất, bây giờ toàn bộ Kinh Đô cũng hướng tới phát triển ở bên đó, cũng rất khó khăn để lấy được. Tổng giám đốc mở bản đồ địa hình ra, chỉ cho cô nhìn. Khương Tiết Nhu nhớ ở trong lòng, buổi tối gọi điện thoại cho Diệp Gia Thanh để hỏi xem có cách nào không. Dẫu sao có sẵn một người ba ở chỗ này không chủ động tìm kiếm hỗ trợ, quả thật là một người ngu. Điện thoại bên kia dừng mấy giây, Diệp Gia Thanh cười nói. Việc này chẳng qua là việc nhỏ, ba sẽ cùng những người liên quan trong ngành đến chào hỏi. Cảm ơn ba. Thưa bà, Diệp Gia Thanh mang cô đi đến khu nhà cũ của nhà họ Diệp. Khương Tiết Nhu chuẩn bị lễ vật đem theo đưa cho ông. Con cùng bạn đi dạo trung tâm thương mại, thấy đẹp mắt liền mua cho ba. Con cảm thấy ba mặc lên sẽ rất thoải mái. Con gái của bà có mắt nhìn không tệ, rất đẹp mắt, ngày mai ba sẽ mặc thử. Diệp Gia Thành vui vẻ nhảy nhót ở trong lòng. Con còn mua cho ông bà nội một bộ khác, không biết họ... Không có sao, bọn họ không thiếu lễ vật, con có thành ý như vậy là được rồi. Diệp Gia Thành cười nói. Nhà cũ của nhà họ Diệp cũng ở gần ngay núi Tuyết Minh. Một đường lái xe đi, hai người không nói lời nào. Lúc sắp đến nhà cũ, trên trời có một chiếc phi cơ trực thăng ùng ùng bay qua. Khương Tiết Nhu mở cửa sổ ra nhìn một cái. Diệp Gia Thành rốt cuộc cũng tìm được đề tài để nói chuyện với con gái. Kinh đô này có không ít quý tộc đều có phi cơ tư nhân, mới vừa rồi chắc là của nhà họ Tống. Tống Dung Đức. Khương Tiết Nhu bật thốt lên. Đối với người đàn ông này thật sự không có hảo cảm chút nào. Hoắc Anh Tuấn vậy mà làm bạn với loại người này. Mà cũng đúng mà, nội nào thì úp vuông nấy. Con còn biết Tống Dung Đức. Diệp Gia Thanh cười. Cái người Tống Dung Đức này có quan hệ rất tốt với Hoắc đại thiếu gia, nhưng từ nhỏ đã mặc chung bộ quần. Hai người này mua phi cơ trực thăng đều là phải cùng một hãng, chẳng qua là màu sắc không quá giống nhau. Nhưng mà đại thiếu gia là người khiêm tốn, không hài ngồi phi cơ. Ngược lại nghe nói buổi tối rạng sáng 12 giờ mấy ngày trước, cậu ấy đột nhiên ngồi phi cơ ra ngoài. Mọi người đoán rằng nhà họ Hoắc đã xảy ra chuyện hết sức khẩn cấp. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, cô chợt nhớ đến lần trước ở trên du thuyền sai đến hồ đồ không biết gì, hình như là lên một chiếc phi cơ thì phải. Ban đầu còn tưởng là nằm mơ. Ba, là ngày nào ạ? Cái này không biết, hẳn là thứ ba hay thứ tư gì đó. Diệp Gia Thành nghi ngờ. Làm sao? Không có, con chỉ tò mò thôi. Khương Tiết Nhu có chút mờ mịt. Nếu như là thứ tư thì không phải là đêm xảy ra chuyện đó sao? Chẳng lẽ anh ngồi phi cơ trực thăng tới? Anh làm gì mà gấp như vậy? Là vội vã đến nhìn mình bị cười nhạo, hay là lo lắng cho mình? Các ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, đã dọa cô nhảy dựng. Không thể nào, anh làm sao có thể có lòng tốt đến như vậy chứ? Chắc là anh với tên Tống Dung Đức hận mình đến nỗi muốn làm nhục mình mà. 20 phút sau, cô đã đến gần khu biệt thự. Trong phòng khách ngồi hơn mười mấy người, hai mẹ con Vệ Phương Nghi cũng ở đây. Mọi người cười cười nói nói. Thấy cô tới, mọi người cùng đồng loạt nhìn về hướng cô. Khương Tiết Nhu nhanh chóng lướt qua vẻ mặt của mọi người một cái. Cũng là một bộ mặt xem náo nhiệt, khinh miệt. Nhìn dáng vẻ của đám người này, có lẽ cũng không thích mình lắm. Cuối cùng, ánh mắt cô ngừng ở chính giữa. Hai vị lão ông lão bà đang ngồi ở vị trí chính giữa phía trên. Đoán chắc chắn hơn phần nữa là ông bà nội của mình. Bà nội nhìn dáng vẻ coi như nhu hòa, còn ông nội thì biểu cảm nhàn nhạt. Ba, mẹ, lần trước con cũng đã nói với mọi người, đây là Tuyết Nhu, là đứa con gái trước kia Khương Thành Thư sinh cho con. Diệp Gia Thành giới thiệu cho hai ông bà. Bà nội Diệp cười gật đầu một cái. Dáng dấp thật xinh xắn, ngồi đi. Lúc trước nghe Gia Thành nói đến con, bà đã kêu người đặt làm riêng cho con một bộ trang sức, coi như là quà ra mắt. Người giúp việc bưng một cái hộp gắm đi lên. Khương Tiết Nhu mặt lộ ra sự do dự. Đến khi Diệp Gia Thanh gật đầu, cô mới nhận lấy, mở ra nhìn một chút, thưởng thức món quà của bà nội. Đều là châu báu, ngọc thạch, các loại, kiểu như có chút cổ xưa, nhưng giá cả có vẻ không hề rẻ. Cảm ơn bà nội, con rất thích. Khương Tiết Nhu cảm thấy vui vẻ vô cùng. Con sẽ giữ gìn món quà này thật kỹ. Thích thì tốt. Bà nội Diệp rất hài lòng với đứa cháu gái này, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, nhưng cũng là con gái của con trai mình. Bà ta đã sớm ngại việc Vệ Phương Nghi sinh quá ít. Lúc này Diệp Minh Ngọc đến gần nhìn một cái, làm nũng nói: Bà nội, con cũng muốn. Bà cô nhà họ Diệp ở một bên trêu ghẹo: Minh Ngọc, con bây giờ đã là bạn gái của Hoắc thiếu gia, con muốn chi trang sức của bà nội con? Nghe nói nhà họ Hoắc ở phía dưới còn có cả một kho tàng kho báu, châu báu gì mà con muốn mà không được chứ? Diệp Minh Ngọc trong lòng lúng túng. Cô cùng Hoắc đại thiếu gia chỉ cùng nhau ăn tối có một lần, sau đó còn cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mà bây giờ mọi người đều biết cô có tới lui với Hoắc đại thiếu gia, tuyệt đối không thể để mất mặt. Đại thiếu gia có đề cập qua, bảo con thích gì thì cứ lấy mà dùng. Nhưng mà chúng con còn chưa kết hôn, con cảm thấy không được tốt lắm. Ông nội Diệp hài lòng gật đầu. Suy nghĩ của con như vậy là đúng. Đại thiếu gia muốn tìm một danh môn khuê tú để làm vợ. Nhà họ Diệp chúng ta không thiếu tiền, cũng không thiếu châu báu. Không cần phải giống như loại phụ nữ không có kiến thức, chỉ cần tiền bạc và châu báu. Đúng vậy, không giống như một số người thấy châu báu liền ở bên miệng cười toe toét, mắt cũng nhắm. Bà cô Diệp liếc nhìn Khương Tiết Nhu một cái, mang ý đùa cợt. Mọi người cười khẽ một tiếng. Diệp Gia Thành nhất thời lộ vẻ mặt không vui, đang muốn giáo huấn người khác. Khương Tiết Nhu cười nói: Đúng vậy, con thật sự rất vui vẻ khi nhận được một phần trang sức châu báu đắt giá như vậy. Nhưng mà ngược lại, không phải vì con tham đồ vì nó đắt, mà chủ yếu con cảm thấy đây là món quà bà nội tặng cho con. Cô dừng lại một chút, đôi mắt long lanh xinh đẹp bỗng nhiên có chút đỏ lên. Trên đường tới, tâm tình của con cứ thấp thỏm. Con với Minh Ngọc không giống nhau, từ nhỏ đã được ông bà nội nuôi ở bên người. em ấy tính cách hoạt bát, lại là người mọi người thích, mà còn lại biết cách làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Còn con thì khác, từ nhỏ đã được cậu mở nuôi ở bên người, không có ai dạy con phải sống chung thật tốt với người nhà như thế nào. Con thật sợ ông bà nội không thích con. Thật may bà nội tặng cho con phần lễ vật này, để cho con biết trong lòng bà nội vẫn luôn có con. Nói xong, cô cảm động nhìn bà nội Diệp một chút. Bà nội Diệp vốn chỉ là muốn vui vì đứa con trai mình có thêm một đứa con gái, nhưng giờ phút này nghe cô nói lời này, đột nhiên đối với đứa cháu gái này có chút đau lòng, lại có mấy phần xấu hổ. Thật ra thì món đồ kia cũng chỉ là bà tùy ý lựa chọn, nhưng đứa cháu gái này lại cảm động đến như vậy. Bà nội càng cảm thấy áy náy, vội vàng ngoắc tay. Tới đây, tới bên cạnh bà nội ngồi. Đều là cháu gái của nhà họ Diệp, con đã chịu không ít cực khổ. Cậu mợ của con đối với con có tốt không? Trước kia thì tốt, nhưng mà sau khi bọn họ tìm được con gái ruột thịt thì liền đối với con rất lạnh nhạt. Còn đem con giam lỏng trong một căn nhà, chỉ cho con ăn cơm thiêu và uống nước lạnh. Khương Tiết Nhu nước mắt lưng tròng nói. Tôi có nghe nói điều kiện của nhà họ Khương cũng không kém đến như vậy, chỉ không có ý định gạt người chứ. Diệp Minh Ngọc mắt thấy bà nội nắm tay của Khương Tiết Nhu, không nhịn nổi mà bật thốt lên. Đúng vậy, bà cô Diệp lập tức phụ họa. Cậu mợ của cô dù sao cũng nuôi cô từ nhỏ đến lớn như vậy, cô làm sao có thể nói những lời như vậy. Các người không tin cũng được, có thể tùy thời đi thăm dò, trong bệnh viện đều có ghi chép lịch sử chữa bệnh của tôi. Khương Tiết Nhu buồn bã cười một tiếng. Cô không biết nói chuyện thì mau chóng im miệng. Diệp Gia Thành lại căm tức mà tức giận. Mọi người ở Thành Đồng đều biết cậu mợ của con bé, ngay cả mẹ ruột cũng giết chết. Loại người độc ác như thế này còn có thể đối tốt với cháu gái của mình bao nhiêu? Cái gì? Còn có loại người mất trí như vậy ư? Bà nội Diệp thân thể run run, nắm chặt tay của Khương Tiết Nhu nói. Đứa trẻ này, con chịu khổ rồi. Con chỉ có đổi lời nói vậy thôi, dù sao thì mọi cực khổ đều đã qua rồi. Bà nội nhìn đi, bây giờ con đều đã có ba, có ông bà nội rồi. Khương Tiết Nhu ngửa đầu, đáy mắt trong suốt, lóe lên thật xinh đẹp. Đứa trẻ ngoan. Bà nội Diệp càng ngày càng thích cô, ngay cả ông nội ở một bên nghiêm túc nãy giờ, bây giờ trên mặt cũng như hòa hoãn hơn rất nhiều. Lần đầu tiên mở miệng nói, nếu đã trở về nhà họ Diệp thì chính là con cháu của nhà họ Diệp. Sau này ai khi dễ con có thể nói với chúng ta, nhưng mà cũng không được phép ném mặt mũi của nhà họ Diệp đi được. Cảm ơn ông nội. Khương Tiết Nhu vui vẻ mà cười, bây giờ so với khóc khiến ông nội Diệp càng vui vẻ hơn. Nhưng mà một bên mẹ con về Phương Nghi thì tức gần chết. Hai người bọn họ cố ý đến trước, nói xấu Khương Tiết Nhu rất nhiều. Không nghĩ tới Khương Tiết Nhu lại giả bộ đáng thương, còn lấy được tình cảm của ông bà nội. Vệ Phương Nghi lại âm u nhíu mày. Khương Tiết Nhu này thật sự không đơn giản. Sau bữa cơm chiều, bà nội Diệp không ngừng gấp thức ăn cho Khương Tiết Nhu. Ăn nhiều một chút, gầy quá. Cảm ơn bà nội. Khương Tiết Nhu ăn hết thức ăn bà nội gấp sang, cũng không kén ăn. Bà nội Diệp nhìn rất hài lòng, quay đầu nói với Diệp Minh Ngọc. Con đó, chưa bao giờ chịu khổ. Cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn. Con nên học chị con nhiều một chút. Bà nội. Diệp Minh Ngọc tức giận đến đỏ cả mặt. Ngồi đối diện là bác hai, Diệp Thiều Đông cười nói. Minh Ngọc, con tính lúc nào thì đính hôn với Hoắc đại thiếu gia? Diệp Minh Ngọc thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người nhìn sang, vội vàng ngượng ngùng nói. Bà ngoại Hoắc định là năm nay hoặc là sang năm, không đính hôn mà là trực tiếp kết hôn. Nhìn dáng vẻ của bà cô Hoắc cũng thật sự là nóng nảy. Bà cô Diệp cười cười nói. Rất nhanh, chúng ta phải gọi Minh Ngọc là Hoắc phu nhân rồi. Ông nội Diệp rất hài lòng gật đầu. Đại thiếu gia nhắm trúng con cũng thật tốt. Tương lai nhà họ Diệp vẫn phải dựa vào con rồi. Diệp Minh Ngọc mừng rỡ. Ông nội, con sẽ không để cho ông thất vọng. Mắt thấy tất cả mọi người tân bốc Diệp Minh Ngọc, Khương Tiết Nhu cũng không thoải mái. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn qua phía đối diện, Diệp Diêu Đông một cái. Người bác hại này ngồi trên xe lăn, đem đến cho người khác một loại cảm giác âm u. Đúng rồi, Gia Thành, lần trước ông đã đồng ý với tôi, giúp em trai tôi đem mảnh đất ven đường biển cho nó. Làm sao tôi nghe nói ông đi chào hỏi người cùng ngành, chuẩn bị đem nó cho tập đoàn Hồng Nhân. Vệ Phương Nghị giống như đột nhiên nghĩ đến liền hỏi. Khương Tiết Nhu tay dùng đũa cứng đờ. Diệp Gia Thành nhíu mày lại nói, tập đoàn Hồng Nhân là công ty do Tuyết Nhu mở, em trai bà ở Kinh Đô cũng đã mở rộng không ít chung cư, kiếm được rất nhiều tiền. Lần này để cho Tuyết Nhu đi, để con bé ở Kinh Đô này có thể vững vàng cái đã. Nào có, em trai tôi lên cổ phần chứng khoán cũng bị thua thiệt, bây giờ phải trông cậy vào mảnh đất ven đường biển kia. Vệ Phương Nghị cười khổ, nó ngay cả phương án kế hoạch cũng đã chuẩn bị xong. Gia Thành, ông trước hết giúp nó đi đã, cùng lắm thì chúng ta sẽ giúp Tuyết Nhu tìm một khối đất khác bồi thường cho con bé. Và cô Diệp liền gật đầu. Em thấy trước hết giúp nhà họ Vệ cái đã, Khương Tuyết Nhu còn nhỏ như vậy, làm sao có được hai người ở phía dưới, tránh cho lúc đó để người khác làm thay nó. Diệp Đồng Diệu cũng khuyên. Gia Thành, nếu như quả thật không muốn thì Minh Ngọc còn tìm Hoắc đại thiếu gia hỗ trợ đi. Đối với Hoắc đại thiếu gia mà nói, chuyện này khẳng định khá đơn giản. Ông nội Diệp lúc này lên tiếng. Được rồi, mảnh đất kia trước tiên nhường cho Vệ Phong đi. Trong mắt của Khương Tiết Nhu thoáng hiện qua một sự chế giễu nhàn nhạt. Xem ra đối với lợi ích trước mặt, đức hạnh của tất cả mọi người ở nhà họ Diệp cũng không khác biệt lắm. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Gia Thành mặt lạnh mang Khương Tiết Nhu cùng với hai mẹ con Vệ Phương Nghi rời khỏi biệt thự. Hai mẹ con Vệ Phương Nghi bảo là không lái xe đến, muốn đi cùng xe để trở về. Sau khi về đến nhà, hai mẹ con Vệ Phương Nghi cười đắc ý, chuẩn bị lên lầu đi ngủ. Diệp Gia Thành bỗng nhiên nói với Khương Tiết Nhu. Con đừng lo lắng, mảnh đất ven đường biển kia, bà đã thông báo xong hết rồi, đã đồng ý với con thì sẽ không thay đổi. Khương Tiết Nhu ngẩn ra, Vệ Phương Nghi quay đầu tức giận nói. Diệp Gia Thành, mới vừa rồi ở biệt thự, ông rõ ràng đã đồng ý cho em trai tôi. Tôi đã đồng ý lúc nào đều là do các người tự mình nói. Tôi không quan tâm, mảnh đất kia nhất định phải để cho Vệ Phong sử dụng. Ông không đồng ý thì tôi sẽ để cho Minh Ngọc đi tìm đại thiếu gia. Người khác thì không biết, nhưng nói thật, tôi nhìn đại thiếu gia đối với Minh Ngọc thái độ cũng cứ như vậy. Diệp Gia Thành cười lạnh trở về phòng. Khương Tiết Nhu cũng vội vàng về phòng. Đấu trí sòi dũng cả một đêm cũng mệt mỏi rồi. Bên ngoài, Vệ Phương Nghi tức giận dậm chân, quay đầu nói với Diệp Minh Ngọc. Ngày mai con đi tìm đại thiếu gia, bảo cậu ấy giúp con đi. Diệp Minh Ngọc mặt đầy khẩn trương, nhỏ giọng nói. Mẹ, đại thiếu gia tính tình cổ quái, con thật ra không biết anh ấy. Con phải đi, đại thiếu gia không đồng ý, con đi tìm bà cụ Hoắc, đây là lúc chứng minh địa vị của chúng ta ở nhà họ Diệp. Vệ Phương Nghi nhắc nhở cô. Diệp Minh Ngọc ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái. Trường đua ngựa sau núi, một con tuấn mã khỏe khoắn chạy thật nhanh, phóng trên bãi cỏ. Ngồi trên lưng ngựa là một người đàn ông vung roi da, một quý công tử cao to đẹp trai, khoác trên mình bộ đồ kỵ sĩ u nhã sang trọng như công tử châu Âu vậy. Người đàn ông này cả người trên dưới tản ra mị lực, hít thở khó khăn. Rất nhanh con ngựa ngừng lại, Hoắc Anh Tuấn từ trên ngựa nhảy xuống, cởi ra mấy chiếc cổ áo. Bọn quản lý vội vàng xông tới. Đại thiếu gia, bản lĩnh cưỡi ngựa của cậu càng ngày càng lợi hại. Đại thiếu gia thật lợi hại, ngay cả gió mạnh như thế cũng có thể chinh phục được. Hoắc Anh Tuấn mặt không biểu cảm, lạnh nhạt quét qua. Có chuyện gì? Mau nói. Một tên quản lý cao cấp nhắm hai mắt lại liền nói. Đại thiếu gia, cậu rốt cuộc lúc nào mới có thể trở về tập đoàn Hoắc thị? Anh đã rời đi không tới 4 tháng, lợi nhuận của công ty cứ liên tục đi xuống. Nhị thiếu gia không nghe lời khuyên của chúng ta, cậu ấy cứ vui vẻ khăng khăng làm theo ý mình. Cầu cậu trở về công ty đi. Đại thiếu gia, chúng tôi thật sự cần cậu. Công ty không thể không có cậu được. Hoắc Anh Tuấn nhận lấy nước Ngô Minh Hạo đưa tới, ngửa mặt uống một hớp lớn, nhàn nhạt lên tiếng. Được rồi, cút đi, tuần sau tôi sẽ trở về công ty. Có chuyện gì? Hoắc Anh Tuấn lần nữa nhảy lên ngựa, đối diện với Diệp Minh Ngọc còn không bằng mấy vòng chạy ở trường ngựa. Diệp Minh Ngọc nóng nảy vội vàng ngăn trước mặt ngựa. Đại thiếu gia, em tìm anh là có chuyện. Khuôn mặt của Hoắc Anh Tuấn thoáng qua một tia không kiên nhẫn, anh dùng sức đè xuống. Nói, là như vậy, hẳn là anh nhớ tới cái người chị gái cùng cha khác mẹ với em chứ. Cô ta trước đó vài ngày giật dây bố em đem mảnh đất ven đường biển kia cho cô ta. Trước đó rõ ràng là bố đã đồng ý đem nó giao cho cậu của em rồi. Diệp Minh Ngọc nói rất thấp thỏm. Cô nhận ra được Hoắc Anh Tuấn đối với cô ta rất không kiên nhẫn. Nhưng quả thực, cô ta không có biện pháp khác, không thể trơ mắt nhìn Khương Tiết Nhu leo lên đầu hai mẹ con của cô ta được. Cho nên, Hoắc Anh Tuấn quay đầu nhìn cô ta một cái, khóe miệng nhếch lên có chút nghiền ngẫm. Diệp Minh Ngọc điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Đại thiếu gia, anh có thể giúp em một tay không? Van xin anh. Anh đứng ở trên ngựa, lặng lặng nhìn xuống cô ta một hồi, bỗng nhiên cười nói. Được. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của